Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Chân Què Thiên Tài vs Bá Đạo Giáo Thảo. 28, Mộ Ngôn Ngôn yên lặng nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác Khương Điềm Điềm mặc kệ có phải không phải vị diện phá hư giả. Nhưng nàng nhất định là giáp tâm bất lương. Nhằm vào nàng mới vừa hỏi xuất ra cái kia vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn nói lại vì trực tiếp bất khóa. Không cho cái gì cũng không cấp. Khương Điềm Điềm liền lộ ra quả thế tươi cười. Này thần xác, thật là có nhiều lắm vấn đề. Liền trước mắt mà nói. Ít nhất Mộ Ngôn Ngôn có loại lông tơ thẳng dựng thẳng. Giờ phút này, Phong Lạc Viêm cũng theo toilet nội xuất ra. Trong tay bưng hai cái cốc. Mộ Ngôn Ngôn hướng hắn xem. Hai người lẫn nhau chống lại tầm mắt kia trong nháy mắt. Mộ Ngôn Ngôn tưởng biểu đạt có rất nhiều. Khả Phong Lạc Viêm lại rất mau rời ánh mắt đi. Hoàn toàn sẽ không trao đổi nhất chút gì đó tin tức. Thật không nói gì. Phong Lạc Viêm giang trong tay mặt thủy đưa cho Khương Điềm Điềm. Mặt khác một chén nước tự nhiên là Mộ Ngôn Ngôn. Mà hắn ngồi ở một bên thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là bất cứ giá nào. Hừ, nàng lại không làm ra cái gì. Khương Điềm Điềm là vị mặt phá hư giả lời nói. Rõ ràng nàng mới là hẳn là che giấu cùng nhận đến tra tấn nhân. Vì sao lại là nàng? Này thật đúng là một cái thành thật không được vấn đề. Vì thế, lần đầu tiên, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân rõ ràng hoặc là trực tiếp hỏi được. Nghẹn nghẹn, đợi đến riêng về dưới lại thương lượng hảo. Ai sẽ biết kế tiếp đã xảy ra cái gì? Nàng sáng lấp lánh mắt to liền xem Khương Điềm Điềm, ngữ khí trắng ra đáng sợ. Khương Điềm Điềm, ngươi là vị diện phá hư giả sao? Một câu nói này xuất ra, phòng nội hai người khác đều bị liền phát hoảng, nhưng cố tình hai người đều là thật có thể tỉnh táo lại nhân. Phong Lạc Viêm ánh mắt ở Khương Điềm Điềm cùng Mộ Ngôn Ngôn trong lúc đó xem đến xem đi. Tựa hồ là phán đoán tình huống, mà Khương Điềm Điềm tầm mắt cũng ở giữa hai người xem đến xem đi. Nói như thế nào đâu? Nàng có lẽ, là ở căn cứ Phong Lạc Viêm nghe được Mộ Ngôn Ngôn lời nói phản ứng đến làm phán đoán đi. Phong Lạc Viêm cũng không sẽ làm Mộ Ngôn Ngôn thất vọng. Nhìn về phía Khương Điềm Điềm, sắc bén ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng khẽ mở, ngươi là vị diện phá hư giả sao? Đều là đồ điên, đều bất cứ giá nào, đều không bình thường, đầu óc nội chỉ có thể nghĩ vậy câu. Khương Điềm Điềm nhất thời cũng liền trực tiếp nở nụ cười. Hai người các ngươi, làm việc lộ số rất giống, cho nên mới có thể có trở thành một đôi sao. Rất thần kỳ, nàng cũng không có phủ nhận bọn họ câu hỏi. Cũng không có nghi hoặc vị diện phá hư giả kết quả là có ý tứ gì. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn trước mắt sáng lượng, trực tiếp hỏi, là đi, ngươi chính là vị diện phá hư giả. Vì sao, từng cái vị diện hiện tại các ngươi đều phải đến quấy rối, rõ ràng ngồi ở cách đó không xa vẫn là một người, nhưng là như vậy trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn nhận thấy được nàng thật giống như là thay đổi một người dường như. Ngôn hành cử chỉ có một loại quyến rũ camani, tựa hồ cực kỳ lợi hại bộ dáng. Đây là một loại làm việc làm lâu, trở thành xã hội trở thành lâu về sau mà có trải qua camani quả nhiên. Phụ đang ở Khương Điềm Điềm thân người trên, có thể sánh bằng Khương Điềm Điềm muốn lợi hại hơn. Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục khí thế bức nhân. Là ai cho ngươi đi đến? Đi theo chúng ta đến từng cái vị diện nhân, đều là ngươi sao? Khương Điềm Điềm nở nụ cười. Ngươi này tò mò sốt ruột bộ dáng. Chẳng lẽ thật sự coi ta là thành là quân đội bạn sao? Chỉ cần có thể biết rất nhiều tin tức, đảm đương quân đội bạn lại như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn nói cũng phá lệ trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi còn có tự do thân thể sao? Khương Điềm Điềm một tiếng cười ra. Ta không nghĩ tới, ngươi nói khởi những lời này đến. Ngược lại cũng là một bộ, chỉ là, ta đã đến đây nơi này, ngươi thật sự cảm thấy, ta sẽ không có chuẩn bị sao? Ngoặc kép, hết chương.